Cung Khuyết, chương 70, góc truyện audio.com. Editor, Nguyễn 2, A Nam giải thích làm ta càng thêm lo lắng, đang yên đang lành, tại sao có thể có yêu ma xuất hiện ở đường Hoa Mai? Ta muốn đến chỗ hai người kia bàn mưu, cảm thấy những chuyện này có liên quan với nhau, trong hậu cung mê chướng nặng nề. Ta biết rõ độc chướng này từ đâu tới, nhưng vẫn không bắt được nhược điểm của nàng ta, quan trọng hơn là... Lý Dật lại một lần nữa ẩn vào trong sương mù, ta không tìm ra hắn, Đặng Hương đã bưng bát cháo ngồi bên giường. Quy Mệnh Hầu đập cửa nên ta mới nhìn thấy A Nam, Đặng Mỗ rất tự nhiên múc một muỗng cháo đưa tới khóe miệng A Nam, vừa đút cháo vừa giải thích. Theo lời Quy Mệnh Hầu nói, hắn nhìn thấy A Nam bị người ta để ở cửa phủ công chúa, hắn đập cửa một lúc, không ngờ ta ở trong phủ công chúa. Ta vừa cứu A Nam tỉnh, A Nam liền nôn lên nôn xuống, khi đó vết thương trên đầu nàng còn sưng lớn hơn lúc hoàng thượng sờ thái độ. Vẻ mặt của Đặng Hương đều rất tự nhiên, động tác đút cháo cũng rất êm ái, ít nhất là tốt hơn lúc A Nam cho ta ăn cơm. Ta cảm thấy Đặng Hương rất biết chăm sóc người khác, so với ta cùng A Nam đều tốt hơn nhiều, dường như A Nam nhớ tới thật sự hôm qua nàng có nôn. Lúc này cuống quýt nhìn chung quanh một chút, có chút lo lắng, Đặng Hương giống như biết nàng đang tìm cái gì, uế vật công chúa nôn ra. Ta đã sớm thanh lý rồi, hắn cười nói, số mạng của ta là hầu hạ công chúa không cần lo lắng, A Nam quýnh lên. Ánh mắt của nàng dừng trên mặt Đặng Hương, có chút thẹn thùng nói một tiếng, làm phiền, Đặng Hương cười như gió nhẹ nước chảy. Giấu toàn bộ ân cần ở trong ánh mắt của hắn, tay của hắn dừng bên môi A Nam, ta chú ý tới tay của hắn, ngọc khiết thon dài. Ngay cả tay kia đang cầm bát cháo xấu xí cũng tao nhã khác biệt, ta nhìn mà thích mê, không thể làm gì khác hơn là quay mặt qua chỗ khác. Nếu ta ở phủ công chúa không tiện, nên dọn đi chỗ khác, Đặng Hương thản nhiên, ta cảm thấy hoàng thượng nghi ngờ quá mức. Ta ở lâu trong phủ công chúa chỉ sợ có người nói bóng nói gió, hơn nữa miệng của Quy Mệnh Hầu, không có gì bất tiện hết, A Nam lập tức nói. Nơi này cũng không tính là cho Minh Hương tiên sinh ở, còn huyền tử ở đấy, là Thái Hậu ân điển, nơi này là nhà của đệ đệ. Huyền tử cần Minh Hương tiên sinh chỉ điểm, ta cũng gật đầu nói phải, những người đó, càng sợ hãi thì bọn họ càng tin. Không cần phải để ý tới bọn họ, ta ngồi lên đế vị, nếu trước khi sống lại, chắc là sẽ còn có chút khiêm tốn, hôm nay ta lại nghĩ khác. Ta có thể ngồi lên long ỷ, chắc chắn là có nguyên nhân, ít nhất ta có thể không quan tâm lời đồn, cũng không sợ người khác chê khen, đời trước không sợ. Đời này càng không sợ, ta cũng không giống như lão cửu, mua danh trục lợi ngụy trang mình, nói đến đây, Đặng Vân nói, ai dám lắm mồm. Thần đi cắt lưỡi bọn họ, nói xong hắn cười đen tối, hôm nay bọn họ uống rượu mua vui, thần đều tham gia hết, sau lưng bọn họ nói những gì. Rất nhanh đến tai thần, mọi người đều biết thần là hồi môn của công chúa, đắc tội thần là kết cục gì, bọn họ nên suy nghĩ rõ ràng. Nói đến chỗ này, ta đột nhiên nghĩ, nghe nói gần đây Vân ca cùng con trai Phùng gia ca hát hơi nhiều, vừa nhắc tới chuyện này, Đặng Vân cao hứng. Cũng không phải, một đám con cháu Phùng gia thật biết ăn chơi hưởng thụ, hắn vui sướng nói, ta theo bọn họ mấy tháng. Cũng học được không ít phong lưu của Lạc Kinh, cờ bạc, rượu chè, đua ngựa so với Giang Nam, cũng không kém gì. Ta cùng những người khác đều nhìn Đặng Vân cười, con cháu Phùng gia ăn chơi hưởng lạc xem ra là thật rồi, sắc mặt Đặng Vân trầm tĩnh. Hiện tại thần cũng thường gọi người tới phủ tướng quân của thần chơi cờ vây, bọn hắn đều thích qua vài ngày nữa còn muốn đi theo ca ca học làm thơ. Còn có thể quen biết không ít văn nhân nhã sĩ Lạc Kinh, A Nam lúc này đã ăn no, lắc đầu bày tỏ không muốn ăn nữa, Đặng Hương thu tay. Quay đầu cười với đệ đệ nói, đệ muốn học làm thơ, năm xưa nên đi theo Ngũ Đức tiên sinh học nước tới chân mới nhảy thì đã muộn rồi. Nếu bàn về làm thơ, đệ còn không bằng huyền tử, ta đột nhiên cảm thấy, Đặng Vân vẫn là trẻ con, tuổi này hắn muốn làm thơ là bình thường. Về phần làm tốt hay không, không cần bàn cũng biết, lại nói, Nam Bắc liên hệ rất tốt, A Nam đột nhiên nói, hai ngày nay. Thiếp thấy hoàng thượng luôn vì quốc khố không có tiền mà phiền não, lại nghĩ tới cách này, về sau hoàng thượng có thể khai thông mua bán Nam Bắc. Khích lệ thương nhân đi lại giữa Nam Bắc, như vậy thì không cần phải keo kiệt mấy lương thuế, chỉ bảo thương nhân ngày mồng mỗi tháng nộp năm thuế. Thuế ngân hàng năm cũng rất khả quan, Đặng Hương nghiêng đầu nhìn A Nam, trong ánh mắt có chút kinh ngạc, Mính Hương tiên sinh không cần nhìn ta. Ở Giang Nam thì có lụa mỏng tơ tằm nổi tiếng, tơ tằm Giang Nam tinh mỹ hơn Bắc Triều nhiều ngựa, phía Nam lại thiếu. Mua bán là cách tốt nhất bù đắp cho nhau, ánh mắt A Nam quét qua mọi người, chẳng lẽ không đúng sao, mắt to chợt lóe, ánh sáng tràn đầy. Ngay cả phòng nhỏ cũng thành sáng trưng, trong lòng ta khẽ động, cảm thấy A Nam nói không sai, bây giờ đã là một đại triệu thống nhất. Nên khích lệ Nam Bắc qua lại, cách hay như vậy, từ một nữ tử nói ra, làm cho Nam Nhi bọn ta xấu hổ, Đặng Hương lại không cảm thấy bất ngờ. Hắn chỉ cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi, A Nam nói rất có đạo lý, chỉ sợ, môi mỏng khẽ mím, liếc ta một cái, cười, chỉ sợ làm thì không dễ. Bề ngoài mỉm cười, mặc dù không có ác ý, nhưng ta nghe được hắn đang khiêu khích ta, hắn nói như vậy, thật ra thì ta cũng nghĩ tới. Trong triều luôn có một nhóm người bảo thủ, bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý việc Nam Bắc mua bán, ví dụ như bọn họ sẽ nói. Người Nam được quân mã, về sau sẽ dùng để tạo phản thì sao, mọi việc đều sẽ tìm được các loại lý do, thái thú cũng trên triều đình. Hôm nay vẫn là vấn đề cũ, ta thiếu người, sang năm mở khoa thi là được, Đặng Hương giống như biết ta đang nghĩ cái gì, hắn từ từ đứng lên. Cách bên giường A Nam, cầm bát sứ đi đến bên cửa sổ, mùa xuân sang năm, lần đầu tiên sau khi hoàng thượng lên ngôi mở khoa thi. Cũng là lần đầu tiên Nam Bắc thống nhất, đến lúc đó sẽ có rất nhiều danh sĩ, thiếu niên tài tuấn Giang Nam đến dự thi, khi đó. Hoàng thượng có thể thong dong tuyển dụng nhân tài rồi, âm thanh hắn nói chuyện luôn trầm thấp, nhưng lần này. Ta nghe ra hình như trong giọng nói của hắn đặc biệt đau buồn, ánh mắt của hắn lúc này không nhìn A Nam cũng không nhìn ta, nhìn xuống cái bát trên tay. Giống như cái bát sứ này quan trọng hơn chuyện Giang Sơn thiên hạ, ngày dự định là 24 tháng 2, ta nói ngày mở khoa thi. Mính Hương tiên sinh có đề cử nhân tài nào không? Đặng Hương không trả lời, gương mặt trong trẻo lạnh lùng, lộ ra ánh sáng, biến ảo xuất trần. Điều này làm cho ta nhớ lại, hắn đối với con đường làm quan không quan tâm, thật ra thì bây giờ cách thi khoa không tới 2 tháng. Ngay cả quan chấm thi ta cũng chưa công bố, chuyện này ta từng suy tính, cảm giác rất khó định đoạt, ta không thể dẫm vào vết xe đổ của đời trước. Nếu để cho Phùng gia thông qua cuộc thi thu thập thêm nhiều nhân tài, hơn nữa không thể để người Phùng gia là Trạng Nguyên được. Nhưng cũng không thể thiên vị quá mức thế lực Lý Tế cầm đầu văn thần bảo thủ, trọng yếu nhất lần đầu tiên ta ý thức được. Ta phải cho sĩ tử Nam Triều một cơ hội, để cho bọn họ chân chính dung nhập Đại Triệu, trở thành một phần tử của Đại Triệu, tâm tư của ta. Trong phòng này có mấy người có thể hiểu, bên kia cửa truyền đến tiếng gõ cửa, ta cảnh giác ngẩng đầu, Đặng Hương nhoẻn miệng cười, ý bảo ta yên tâm. Hắn mở cửa ra, hai con bạch hạc nghênh ngang đi vào, hai con bạch hạc dùng thuốc trị thương đã lâu, vừa ngửi thấy mùi thuốc liền tưởng rằng được ăn. Đặng Hương giải thích cho ta, chúng ngửi thấy được mùi thuốc của A Nam, thuốc không mùi, lại đắng, ăn quen có lẽ cảm thấy thơm. Hai bạch hạc này hiển nhiên rất bá đạo, bọn chúng nghẹo đầu nhỏ tìm kiếm khắp nơi, rất nhanh phát hiện ra mục tiêu A Nam, chen đến bên giường. A Nam bất đắc dĩ dùng cánh tay đẩy bọn chúng, hoàng thượng, chúng ta hồi cung thôi, nàng nói, nhưng thân thể bạch hạc to lớn, đặt lên thân thể A Nam. Thân mật lấy lòng nàng đòi ăn, đầu A Nam bị thương, không thể dễ dàng hoạt động, Đặng Vân phản đối. Theo thần thấy để A Nam tĩnh dưỡng 2 ngày rồi về cung, dù sao đã ra ngoài, cũng không sợ bị người ta nói, ta chừng tiểu tử này một cái. Lại nhìn Đặng Hương, có thể hoạt động hay không, Đặng Hương hiểu rõ hơn người khác, chỉ cần vị Mính Hương tiên sinh này không lừa gạt ta là tốt rồi. Đặng Hương nhíu mày, nhìn Bạch Hạc vui đùa với A Nam, không nói lời nào, hình như Đặng Vân nhìn ra cái gì, hắn đối với ca ca cũng không khách khí. lập tức xì mũi coi thường, hướng Huyền Tử nhờ giúp đỡ. Huyền Tử, đệ nói đi, tỷ tỷ đệ có nên hoạt động không? Tỷ tỷ đệ vừa nôn vừa ngủ. Huynh chỉ sợ trong đầu tỷ tỷ đệ không tốt, thật sự nên tĩnh dưỡng mới đúng, đầu óc ngươi mới không tốt. A Nam lập tức phản kích, Vân Ca nói càn. Ta yên tâm, A Nam có thể lưu loát cãi lại, chứng tỏ đầu óc nàng vẫn ổn, ta nghi ngờ A Nam cùng Đặng gia huynh đệ đùa giỡn. Từ nhỏ bọn họ cùng nhau lớn lên, còn thân mật hơn so với ta, đệ nghe tỷ tỷ, Huyền Tử tỏ thái độ, ánh mắt của hắn lại rơi trên người ta. Bị nhìn như vậy, ta đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên, bởi vì ta ý thức được đôi mắt ba bọn họ đều lấy ta làm tiêu điểm. Mỗi một đôi mắt cũng khác biệt, giống như ta là người ngoài duy nhất trong phòng này, những người khác không thể không khách khí với ta. Loại cảm giác này làm ta rất không thoải mái, ta tận lực giả bộ thong dong, nhẹ nhàng nhấc hai con bạch hạp một lòng muốn thân thiết với A Nam. Hòa Nhã hỏi A Nam nói đi, còn thấy chóng mặt không, có thể cùng trẫm hồi cung không, lúc này, ta không thể không thừa nhận. Ta nghĩ một đằng nói một nẻo, nếu như A Nam nói không thể, ta thật sự sẽ đáp ứng để cho nàng ở lại sao, không thể nào. Bây giờ ta đã không thể nào buông tay, giao A Nam cho Đặng Hương, ta không yên tâm, mặc dù Minh Hương tiên sinh là chính nhân quân tử. Nhưng ta không rộng lượng như vậy, lúc trước ta cho là ta sẽ không bao giờ yêu bất kỳ ai nữa, nhưng hôm nay, ta không dám nói những lời này nữa. Bảo ta buông tay A Nam, không bằng lấy đầu của ta, A Nam vươn tay ra, ánh mắt của nàng rơi trên mặt ta, miễn cưỡng nhưng quá rõ ràng, ta vội vàng đứng dậy. Cúi xuống, A Nam mở người, rất tự nhiên dùng cánh tay ôm chặt cổ của ta, ta vội ôm nàng, nhìn nàng vô lực gối đầu lên vai ta, bả vai của ta hơi đau. Để cho ta nhớ lại chuyện nàng cắn ta một cái, ta ôm chặt nàng, bảo hộ nàng thật chặt ở trong ngực, tận lực dùng áo da gấu của ta choàng lên A Nam. Chỉ sợ nàng phải chịu va chạm, vậy chúng ta đi nha, ta kìm nén mừng rỡ trong lòng, rất nghiêm chỉnh cùng Đặng gia huynh đệ cáo từ. Phút cuối cùng vẫn không quên gọi Sở Huyền, đi, Huyền Tử, chúng ta hồi cung điều tra xem ai đã hại tỷ tỷ đệ, lúc này. Ta cảm thấy được A Nam trong ngực như là chiến lợi phẩm, ta tận lực duy trì dè dặt nên có, nhưng cũng không nén được mừng rỡ. A Nam phải uống thuốc đúng giờ, Đặng Hương nói, ta nhìn không ra vẻ mặt lạnh nhạt trên mắt hắn là loại biểu cảm gì, A Nam chọn cùng ta hồi cung. Hắn cảm thấy mất mát cũng không biểu hiện ra cho ta xem, ta đưa phương thuốc cho Hoàng thượng, A Nam lúc này chân lạnh, chỉ sợ phổi rất lạnh. Về sau ngàn vạn không được để A Nam cảm lại, Đặng Hương đưa một trang giấy cho ta toa thuốc này, Hoàng thượng có thể cho thái y trong cung xem qua. Để bọn họ kiểm chứng phương thuốc, ta làm gì còn tay đón lấy toa thuốc, đa tạ Minh Hương tiên sinh kê phương thuốc, ta nói qua vài ngày nữa. Ta sẽ đưa lệnh bài của thái y viện cho tiên sinh để tiên sinh vào cung, không chỉ bắt mạch kê thuốc cho A Nam, còn có thể gặp Hoa thái y. Hai người có thể tỉ thí với nhau, ta nói xong liền đi, không nhìn ánh mắt Đặng Hương khó thể tin, bọn họ đều là bằng hữu của A Nam. Ta biết cả cuộc đời này A Nam cũng sẽ không quên bọn họ, suy bụng ta ra bụng người, sao ta lại ngăn cách bọn họ cùng A Nam, lại nói ta là đế vương. Nếu điểm rộng lượng này cũng không có, chẳng phải sẽ khiến coi thường A Nam sao, ta ôm A Nam, đi thật nhanh, giống như sợ A Nam trên đường đổi ý. A Nam gối đầu trên vai ta, thở khí nóng vào cổ của ta, ta nghĩ rằng nàng muốn ngủ, dùng áo choàng của ta quấn nàng thật chặt. Không ngờ nàng đột nhiên mở miệng, Hoàng thượng nghĩ xem nên đối phó thế nào với mọi người trong cung, nàng lẩm bẩm nói, chỉ sợ lần này đi. Sẽ là một trận sóng to gió lớn, cách chương.